đừng treo đau thương trước cửa. Chương 3, 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Quách Thiền Thiền đứng bên ngoài nhà hàng không thể nghe thấy những lời nói của Phương Thạch. Cô chỉ nghĩ là mình còn chưa cảm ơn chàng trai lạ mặt, nhưng cô vừa định mở miệng thì cậu ta đã hành động trước. Cậu ta bước lên trước một bước, sau đó tự nhiên quay đầu lại, nhìn vào mắt cô. Cậu ta mỉm cười nhìn bộ dạng ngần ngơ của Quách Thiền Thiền, nói. Tôi muốn làm quen với em. Tại sao? Chuyện này khiến cô thực sự kinh ngạc vì quá đột ngột nên không biết xử trí thế nào. Nhưng cô không biết rằng, lúc vừa bước vào nhà hàng, cậu ta đã chú ý đến cô và ít nhất cũng đã nhìn cô trên nửa tiếng. Lúc đó, cậu ta đang vội vã ăn để lấp đầy cái bụng sôi ỏng ọc của mình. Tuy nhiên, khi cô vừa bước vào, nhất cử nhất động, giọng nói, nụ cười của cô đều khiến cậu ta chú ý, thế nên lúc Phương Thạch giở trò sàm sỡ, ngay lập tức cậu ta đứng dậy giải vây cho cô. Thích em, cậu ta, giữ nguyên nụ cười trên gương mặt nghiêm túc nói. Anh thích em, khuôn mặt của cậu ta gần trong gang tấc, ánh mắt chân tình, có phải rất giống cách cô nhìn Đường Minh Hồng không? Cậu ta kéo tay cô bước đi, như ép cô lên xe, cô muốn giằng ra mà không được. Họ lên một chiếc taxi, ngay cả cô cũng không hiểu vì sao mình lại đi với cậu ta, thật ngốc. Nét, không phải cậu đang giở trò một cách có nghệ thuật đấy. Chứ, trời đã tối sẫm, màn đêm buông xuống, ngoài cửa kính lùa vào làn. Không khí mát mẻ, Quách Thiền Thiền định thần lại, nhìn chăm chăm vào đường nét trên khuôn mặt dịu dàng của người đàn ông xa lạ dưới ánh đèn vàng. Cậu ta đưa cho cô một điếu thuốc, sau đó viết tên mình vào lòng bàn tay cô. Tên cậu ta là Thẩm Hiểu Bắc. Ngoài Đường Minh Hồng, đây là lần đầu tiên cô ở gần một người đàn ông đến vậy. Còn Thẩm Hiểu Bắc đang trịnh trọng giới thiệu tên cậu ta. Em nhớ nhé, không phải nhỏ, trong, to nhỏ, đâu, mà là từ hiểu, trong, phá, hiểu, trong tiếng Trung từ nhỏ, đồng âm với từ hiểu, phá hiểu, có nghĩa là sáng sớm tinh mơ, tảng sáng. Quách Thiền Thiền cầm điếu thuốc, nếu cô nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên trong đời cô hút thuốc. Có phải cô bị mê hoặc từ dáng vẻ hút thuốc của Vương Chuẩn không? Nếu không thì là tại sao? Chồng em hút thuốc rất đẹp. Lúc này Thẩm Hiểu Bắc đang cười vui vẻ bên cạnh cô. Nhưng tôi không quen cảnh ngộ đẹp đẽ này. Quách Thiền Thiền vân vê điếu thuốc trên tay, nói với cậu ta. Tôi đã có bạn trai rồi, cậu thế này là đang uy hiếp tôi đấy. Thế em báo cảnh sát đi. Thẩm Hiểu Bắc thở dài, anh không cần biết, anh chỉ biết là anh thích em rất khác những cô gái khác, em có biết không? Em vừa bước vào nhà hàng đó, anh đã có cảm giác rất quen thuộc, anh thích nhìn nụ cười của em, mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau nhưng anh có cảm giác đã quen biết rất nhiều năm. Rồi, cậu ta nói, rồi giơ tay đập vào ghế của tài xế. Bác tài, bác cứ lái đi nhé, đi một vòng quanh thành phố cũng được, lúc nào sắp hết xăng thì chúng tôi sẽ xuống xe. Cậu đúng là bị bệnh rồi. Quách Thiền Thiền lườm cậu ta rồi nhìn ra ngoài của kính xe, cô đang nghĩ. Không biết mình có phải là một cô gái bạo dạn không? Tại sao khi bị cậu ta kéo vào xe cô lại có cảm giác vui vui? Có lẽ là do cậu ta quá đẹp, trai, cậu ta khác hẳn kiểu của Đường Minh Hồng, mặc dù họ đều rất tuấn tú. Thẩm Hiểu Bắc là vận động viên thể thao, mắt một mí, làn da màu đồng, cơ thể cường tráng, rắn giỏi. Em có thuốc à? Cậu ta nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi ngả người về phía sau, hai tay chắp sau gáy, người ngã vào lưng ghế, ngồi dịch sát Quách Thiền Thiền, hít hà mùi hương cơ thể đang hòa lẫn mùi thuốc lá của cô. Đến khi trời sáng, họ mới chia tay nhau, cậu ta kiên quyết tiễn cô về đến tận nhà, mặc dù sau đó cô vô số lần nghi ngờ bản thân, không biết cô có phải là gái ngoan hay không. Sao cô có thể làm chuyện như vậy, ở cùng với Thẩm Hiểu Bắc cả đêm một cách ngốc nghếch. Thẩm Hiểu Bắc nói gì với cô cũng chẳng nhớ nữa, chỉ có trực giác mách bảo cô rằng giọng nói của cậu ta rất hay, và cô không thể không thừa nhận cậu ta là một người đàn ông rất hấp dẫn. Cô như vậy có phải là một kẻ một dạ hai lòng không? Khi trời sáng, họ xuống xe trên con đường buổi sáng sớm, cậu ta dắt tay cô chậm chậm bước, còn hát cho cô nghe rất nhiều bài hát kinh điển. Anh hát có hay không? Thẩm Hiểu Bắc hỏi cô sau khi hát xong mấy bài liền. Ồ, Quách Thiền Thiền đứng lại khi cậu ta cũng đứng lại, rồi nhìn cậu ta, lắp bắp. Cậu hát rất hay, vậy em nói xem anh có thể hót không? Cậu ta cố ý trêu chọc cô, liệu có thể có tiếng tăm lừng lẫy không nhỉ? Quách Thiền Thiền gật đầu, nói hùa theo cậu ta. Chắc chắn là hót rồi, còn hót hơn cả Lâm Thư Hào ấy chứ. Tôi nhìn người rất chuẩn đấy. Thậm chí, cô còn dám nịnh nọt người khác, phản bội cái nhìn của mình, dù sao khoác lác cũng chẳng phạm pháp hay mất đồng nào mà. Nhưng Lâm Thư Hào là vận động viên bóng rổ, em nhìn đàn ông cũng siêu đấy nhỉ.